LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, oan gia ngõ hẹp. Uy, ngươi đi làm cái gì nha? Cố ý cho ngươi điểm đại yêu tử còn chưa lên tới đâu. Giang Tiểu Quân tiếp nhận Tô Minh ném tới túi sách, sau đó vẻ mặt mộng bức nói. Trong lúc nhất thời không có hiểu rõ Tô Minh đến cùng muốn làm gì. Tô Minh lúc này phi thường sốt ruột, cũng không quay đầu lại nói rằng, ta quay đầu giải thích với ngươi. Đại yêu tử chính ngươi ăn đi, đừng lãng phí. Chấm ngoặc kép, Giang Tiểu Quân lòng nói cái này đặc biệt cố ý điểm nhiều cái đại yêu tử. Hơn nữa còn có lột xuyến gì gì đó. Tự mình một người sao có thể ăn xong. Tô Minh bên này chạy mấy bước ở ven đường chặn một chiếc taxi. Cùng tài xế nói một lần địa điểm. Lúc này Tô Minh đã không có biện pháp gì tốt rồi. Hiện nay chỉ có một cái như vậy manh mối. Chỉ có thể đi trước Vĩnh Phúc đường chợ bán thức ăn bên kia nhìn. Nói không chừng có thể tìm được Thẩm Mộc Khả. Sư phụ, làm phiền ngươi tới nhanh lên một chút. Ta hiện tại thực sự rất gấp. Tô Minh sau khi lên xe đều không ngừng ở thúc giục bác tài chạy. Nhanh một chút, hận không thể chính mình đi tới đem tay lái đoạt lại. Mở lão tài xế đại chiêu tới vừa ra cuồng dã đua xe. Lúc này đây thật đúng là làm cho Tô Minh cho đoán đúng rồi. Thẩm Mộc Khả lúc này thực sự đang ở Vĩnh Phúc đường đồ ăn bên trong thị trường. Thẩm Mộc Khả gia đình vô cùng phổ thông. Thậm chí có thể nói nhà điều kiện cũng không khá lắm. Cho nên Thẩm Mộc Khả bình thường ăn mặc phi thường mộc mạc. Ở trong trường học không kiêu ngạo không xiểm nịnh một lòng nghĩ học tập. Cho dù như vậy vẫn là không cách nào che đậy Thẩm Mộc Khả trên người quang mang cùng mỹ lệ. Thẩm Mộc Khả như trước không tranh cãi chút nào liên tục 3 năm bị bầu thành Ninh Thành Trung học. Hoa hậu giảng đường. Thẩm Mộc Khả mẫu thân đang ở Vĩnh Phúc đường đồ ăn bên trong thị trường bán đồ ăn. Mỗi ngày đi sớm về tối vô cùng khổ cực. Kiếm tiền cung Thẩm Mộc Khả đọc sách. Vì vậy Thẩm Mộc Khả cũng phi thường có thể hiểu được mẫu thân khổ cực. Sau khi tan học nếu như thời gian tương đối sớm nói. Sẽ đến chợ bán thức ăn giúp mẫu thân làm chút việc các loại. Coi như là hóa giải một chút mẫu thân gánh vác. Xế chiều hôm nay sau khi tan học Thẩm Mộc Khả coi như nghiệp không phải nhiều lắm. Liền đi tới mẫu thân mình trong gian hàng. Thẩm Mộc Khả mẫu thân là Lưu Quế Lan. Lưu Quế Lan vừa thấy Thẩm Mộc Khả tới. Liền lập tức nói rằng. Tiểu Khả, ngươi tại sao lại tới? Tan học trực tiếp đi về nhà nha. Đừng chậm trễ học tập. Lưu Quế Lan rất rõ ràng bản thân nữ nhi năm nay lớp 12 vô cùng. Then chốt. Cho nên nói bình thường căn bản cũng không cam lòng cho làm cho Thẩm Mộc Khả làm việc. Rất sợ ảnh hưởng đến nữ nhi học tập. Thẩm Mộc Khả để sách xuống túi. Vừa cười vừa nói. Không có việc gì. Ngày hôm nay trường học bài tập không là rất nhiều. Khuya về nhà nhìn nữa thư cũng không trễ. Bình thường Thẩm Mộc Khả cũng giống như vậy tới chợ. Giúp làm việc. Sau đó cùng mẫu thân cùng nhau dẹp quầy về nhà. Kết quả ngày hôm nay đã xảy ra tương đối hết ý sự tình. Hào ca là Vĩnh Phúc đường chợ bán thức ăn vùng này trà trộn tên côn đồ. Bình thường ở chợ bán thức ăn bên này thu mỗi bên quầy hàng bảo hộ phí. Coi như là cái loại này không làm việc đàng hoàng nhân. Ngày hôm nay Hào ca liền mang theo vài cái tiểu đệ đi tới chợ bán thức ăn Lưu Quế Lan trước gian. Hàng, mở miệng chuyện thứ nhất chính là muốn thu bảo hộ phí. Lưu Quế Lan sửng sốt một chút, nói rằng, tháng này bảo hộ phí không phải đầu tháng liền giao rồi sao? Hiện tại quy củ sửa lại, người đầu tháng giao đó là hơn nửa tháng. Bây giờ còn có hạ nửa tháng không có giao, Hào ca tùy ý mở miệng nói. Kỳ thực đây hoàn toàn chính là hắn biên ra. Nào có thu bảo hộ phí vẫn còn phân hơn nửa tháng hạ nửa tháng. Hoàn toàn chính là ở vô nghĩa. Chủ yếu là Hào ca gần nhất giao một cái mệt nhọc nữ bằng hữu. Công phu trên giường được kêu là một cái tốt nhất. Mỗi lần đều có thể đem Hào ca phục vụ thoải mái không gì sánh được. Bất quá cái này mệt nhọc nữ bằng hữu coi trọng đồng tiền cũng kịch liệt. Hào ca thu bên kia bảo hộ phí đã bái hết. Không có tiền hoa Hào ca chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ lấy biện pháp chuẩn bị tiền. Hào ca thuộc về cái loại này tương đối vậy côn đồ. Bình thường chỉ có thể trông cậy vào thu chút chợ bán thức ăn bảo hộ phí. Hơn nữa tháng này đã thu qua. Vì vậy lúc này đây Hào ca chỉ có thể tìm một ít thoạt nhìn tương đối dễ khi dễ hạ thủ. Nói thí dụ như giống như Lưu Quế Lan loại này một người trung niên nữ nhân quầy hàng. Giống như này bán thịt heo quầy hàng Hào ca cũng không dám làm cho. Nói không chừng ép thật có thể lấy đao giết heo chém người. Tục ngữ nói cây hồng muốn tìm mềm bóp, mà Lưu Quế Lan thoạt nhìn là thuộc về cái loại này tương đối mềm cây hồng. Lưu Quế Lan hoàn toàn không nghĩ tới biết có loại chuyện thế này. Bình thường đều là một tháng thu một lần nha, ngươi ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Chúng ta Hào ca nói thu mấy lần liền thu mấy lần, Hào ca phía sau một tiểu đệ dị thường phách. Lối hô, Lưu Quế Lan lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Nói rằng, các vị đại ca, chúng ta cái này vốn nhỏ sinh ý. Một tháng kiếm không được bao nhiêu tiền. Thật chưa đóng nổi hai lần bảo hộ phí, một tháng bảo hộ phí là 2.000 đồng tiền. Đối với Lưu Quế Lan mà nói đây cũng không phải là con số nhỏ. Lại thu một lần nàng không phải chưa đóng nổi. Thế nhưng nộp sau đó nàng tháng này khả năng liền kiếm không được bao nhiêu rồi. Dùng tiền địa phương nhiều như vậy. Không có tiền làm sao có thể đi. Hào ca cũng mặc kệ Lưu Quế Lan có tiền hay không. Trực tiếp không nhịn được nói. Đừng nói nhảm nhanh lên giao tiền. Nếu không, tiểu tâm ta đem ngươi sạp đập. Lưu Quế Lan lập tức nóng nảy. Đau khổ cầu khẩn nói. Các vị đại ca xin thương xót. Bảo hộ phí ta tháng sau lại giao. Hào ca bọn họ cũng mặc kệ Lưu Quế Lan thoạt nhìn có đáng. Thương biết bao. Một nhóm người thấy Lưu Quế Lan không cho tiền. Lập tức liền muốn động thủ đập sạp đoạt Lưu Quế Lan tiền dương. Loại hành vi này so với thổ phỉ còn có thể xấu hổ. Lưu Quế Lan kiếm được đều là tiền khổ cực. Gắt gao bảo vệ tiền dương. Không cho mấy cái này côn đồ đắc thủ. Mấy người các ngươi dừng tay cho ta. Có tin ta hay không lập tức báo cảnh sát. Thẩm Mộc Khả thấy mấy cái này côn đồ lớn lối như thế. Lập tức nổi giận nói. Thẩm Mộc Khả vẫn là quá đơn thuần. Cho rằng nói báo nguy có thể hù dọa ở những tên côn đồ này. Kết quả không có đưa đến tác dụng gì. Tương phản Hào ca thấy được Thẩm Mộc Khả tướng mạo sau đó. Lập tức con mắt tỏa ánh sáng. Rất rõ ràng Thẩm Mộc Khả dung nhan chỉ hấp dẫn Hào ca. Hào ca chưa từng thấy xinh đẹp như vậy thanh thuần mỹ nữ. Cùng Thẩm Mộc Khả vừa so sánh với. Chính mình phong tao nữ bằng hữu lập tức thành cặn bã. Vì vậy Hào ca lập tức ý bảo tiểu đệ của mình ngừng tay. Nói rằng. Ta không lấy ngươi bảo hộ phí cũng được, người mỹ nữ này chắc là con gái ngươi a. Làm cho con gái ngươi chơi với ta 2 ngày. Về sau bảo hộ phí ta cũng không lấy của ngươi, Hào ca đối với Lưu Quế Lan nói rằng. Lưu Quế Lan vừa nghe những tên côn đồ này muốn đánh nữ nhi mình chủ ý. Lập tức liền nóng nảy. Phải biết rằng nàng đem nữ nhi mình nhìn so với mọi thứ đều trọng yếu. Vì vậy Lưu Quế Lan lập tức nói rằng. Bảo hộ phí ta cho các ngươi. Nữ nhi của ta vẫn còn đang đi học. Đại ca ngươi xin thương xót nhưng Hào ca lúc này trong mắt chỉ có Thẩm Mộc Khả. Vừa nghe nói Thẩm Mộc Khả còn là một học sinh. Nhất thời trong lòng cảm giác càng thêm kích động. Học sinh nữ, ngẫm lại đều kích thích. Các ngươi dừng tay cho ta. Vừa lúc đó, Tô Minh rốt cục chạy tới. Vừa tiến vào chợ bán thức ăn sau đó. Tô Minh liền chú ý tới tình huống của bên này. Qua đây nhìn kỹ quả nhiên là Thẩm Mộc Khả. Hào ca không khỏi nhíu mày một cái. Lòng nói lúc này rốt cuộc là ai dám tới phá hư chuyện tốt của mình. Kết quả Hào ca nhìn lại. Lập tức liền ngây ngẩn cả người. Thốt ra, là ngươi. Tô Minh chứng kiến hàng này cũng sửng sốt một chút. Người này chính là ngày đó sáng sớm khi dễ hèn mọn lão đầu tiểu lưu manh. Tô Minh thật không nghĩ tới còn có thể đụng phải nữa người này. Đây rốt cuộc xem như là duyên phận vẫn là oan ra ngõ hẹp. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.